Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ hẹn Đỗ Tân đi ăn lẩu nhưng cô ấy có ca phẫu thuật. Lẩu đành phải chuyển thành bữa khuya. Lúc nhận điện thoại cô còn đang ngồi trong xe Tần Chí Thành. Sắp đến bệnh viện và chuẩn bị xuống xe. Cúp điện thoại, cô dừng lại một chút. Tần Chí Thành, cứ ngồi trong xe đợi đi. Không sao, tôi vào bệnh viện đợi cũng vậy thôi. Diệp Tuyền sợ anh xử lý xong việc rồi sẽ rời đi nên không muốn làm phiền. Tần Chí Thành lại không cho cô cơ hội từ chối. Mở cửa xe bên cạnh bước xuống. Coi như là trông xe giúp tôi. Anh vào bệnh viện một lúc khá lâu. Khoảng nửa tiếng sau, ra ngoài cầm theo báo cáo. Là báo cáo khám sức khỏe của Bồi Bồi. Trước khi rời đi còn bị trưởng khoa giữ lại nói chuyện một lúc lâu nên mới mất nhiều thời gian như vậy. Cô ngồi ở ghế phụ, thấy Tần Chí Thành lên xe, tay xách một túi giấy đưa cho cô. Diệp Tuyền khẽ ngẩn người. Cho tôi à? Không phải. Tần Chí Thành lạnh nhạt. Để cô xem, đúng là một cú boomerang. Diệp Tuyền nhìn bánh pudding trong túi giấy. Cảm ơn sếp Tần. Ăn đi, ăn xong là cô ấy xuống rồi. Giọng điệu như đang dỗ trẻ con. Diệp Tuyền rất ít khi có những khoảnh khắc như vậy. Từ nhỏ đến lớn đều rất ít. Lúc ở bên Thẩm Bồi Diên anh ta giống như một người bạn đồng hành chu đáo. Nhưng mỗi lần ở bên Tần Chí Thành cô luôn được chăm sóc một cách vô tình. Ví dụ như tách trà nóng đầu tiên sau khi món ăn được dọn lên. Lại ví dụ như nước sơn trà ấm nóng lúc không khỏe. Anh trông có vẻ im lặng ít nói nhưng lại rất đáng tin cậy. Lần đầu tiên Diệp Tuyền có cảm giác này là vì mấy năm trước Tần Hòa xảy ra lục đục nội bộ. Hai phe đối đầu nhau. Vị giám đốc già của phe kia sau khi bị tước quyền đã tức giận mắng chửi. Diệp Tuyền tiến lên hòa giải liền bị vị giám đốc già râu bạc tức giận ném điện thoại vào đầu. Là Tần Chí Thành che chở cho cô. Không có kiểu anh hùng cứu mỹ nhân trong tiểu thuyết ngôn tình. Anh không để cô bị thương. Cũng không để mình bị thương. Chỉ bằng sức mình, Tần Chí Thành đã bảo vệ mọi người rất tốt. Sau đó tình hình càng căng thẳng hơn. Con trai nhỏ của vị giám đốc già đối diện nổi điên. Cầm máy tính ném càng mạnh hơn. Chửi bới om sòm. Còn định ra tay đánh Tần Chí Thành. Diệp Tuyền cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Xông lên túm tóc người đó. Vô cùng hung hãn. Đó là lần đầu tiên Diệp Tuyền có hành động như vậy ở công ty. Mọi người đều kinh ngạc. Khi thấy người đàn ông kia định phản kháng. Tần Chí Thành đã ngăn cản cuộc ẩu đả. Bước tới kéo Diệp Tuyền ra phía sau mình. Tóc cô rối bù như tổ gà. Tức giận thở hổn hển, còn phản bác đối phương. Phải, anh giỏi, có bố có mẹ thì sao? Không phải cũng bị nuôi dạy như chó à, có cũng như không? Không khác gì, sau này sự việc được đưa đến đồn cảnh sát. Cuộc chiến khói lửa này cuối cùng cũng kết thúc. Cô ngồi ở hành lang, nhìn Tần Chí Thành đang nói chuyện với cục trưởng, bận rộn suốt cả buổi tối. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Tần Chí Thành đi đến trước mặt cô, cụp mắt nhìn cô, Diệp Tuyền nhớ lại hành động hung hăng của mình, không dám ngẩng đầu, giọng nói của người đàn ông vang lên từ trên đỉnh đầu. Nhẹ nhàng mà thản nhiên, bây giờ sao lại xìu rồi, Mộc Quế Anh, Diệp Tuyền sụt xịt mũi, có chút chột dạ, sếp Tần, đừng dùng nhân vật chính tích cực để mỉa mai tôi. Không có, giọng Tần Chí Thành ôn hòa. Thật sự đang khen cô đấy. Khen tôi cái gì? Diệp Tuyền ngẩng đầu, trong đêm tối mịt mù. Dáng vẻ trầm ổn và bình tĩnh đó của anh như thể trời sập cũng không đổi sắc. Dũng cảm thiện chiến, môi Diệp Tuyền khẽ mấp máy. Sếp Tần không trách tôi bốc đồng sao? Vốn dĩ là bị ức HP. Vì cô phản kháng nên tình hình trở thành ẩu đả hai bên. Gây ra lỗi lầm lớn mới gọi là bốc đồng. Còn hành động vì chính nghĩa thì chỉ có thể gọi là có khí phách. Tần Chí Thành thay đổi bản tính độc miệng thường ngày, giọng điệu trầm hơn không ít, mắt cụp xuống nhìn cô. Diệp Tuyền, cô rất tốt, nên không cần tự kiểm điểm hay cảm thấy mình làm sai điều gì. Diệp Tuyền được anh khen đến lâng lâng, suýt nữa thì có ý định xông lên đấm thêm vài cú vào tên khốn miệng lưỡi bẩn thỉu đó. Không đúng, là khí phách, một người là một người chịu. Khí phách của tôi tự trả giá. Diệp Tuyền nói, anh yên tâm, sếp Tần, tôi sẽ không để anh phải khó xử. Mọi hậu quả hôm nay tôi tự mình gánh chịu, anh không cần phải làm gì cả. Giây tiếp theo, tên khốn đó lại chửi bới om sòm đi ra từ bên cạnh. Lời lẽ hoa mỹ, lôi cả bố mẹ vào. Diệp Tuyền vốn đã tức giận, vừa hay hắn chạm ngay dây thần kinh lập tức đứng dậy chắn trước mặt Tần Chí Thành. Hung dữ, mày đúng là có bố mẹ sinh mà không có bố mẹ dạy. Đồ ngốc to xác, tên khốn đó vừa ló đầu ra đã bị cảnh sát đẩy vào trong nhà. Lời chửi của Diệp Tuyền còn chưa dứt, cứ thế đột ngột nghẹn lại ở chữ xác, không khí im lặng, Diệp Tuyền thấy hơi xấu hổ, hắng giọng một cái, thu lại vẻ hung hăng, đứng thẳng dậy. Vài giây sau, đêm yên ắng, ánh đèn mờ nhạt, cô nghe thấy anh bật cười khẽ, hơi thở thanh mát của anh ở phía sau cô, thân hình cao lớn rộng rãi bao bọc lấy cô, che chở cho cô khỏi gió lạnh, nhưng lại đứng ở sau lưng cô. Xem ra, tôi thật sự phải làm người đàn ông sau lưng cô rồi. Diệp Tuyền khẽ ngẩn người, quay đầu nhìn anh. Trong đêm tối, họ đối diện nhau, đó hình như là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tần Chí Thành cười. Vì quá sâu sắc nên cô nhớ rất lâu, vẫn nhớ đến tận bây giờ. Sau này, Diệp Tuyền hành động quả thật cũng càng thêm táo bạo. Cô biết, phía sau cô có Tần Chí Thành, có Tần Hoa, còn có khí phách của chính mình. Bao nhiêu năm qua, mưa gió bão bùng, họ đã cùng nhau tạo dựng nên một con đường máu, là những người đồng đội trân trọng lẫn nhau, là những người bạn cùng cam cộng khổ, cũng là những người thầy trò kề vai sát cánh. Nếu nói cô có ý nghĩ gì đó với Tần Chí Thành không? Nếu nói cô chưa từng nghĩ đến, không bằng nói cô không dám nghĩ. Tần Chí Thành mà cô kính trọng như vậy, cô không dám nghĩ, cũng sẽ không nghĩ. Bởi vì Diệp Tuyền lúc đó có Thẩm Bồi Diên, có công việc tốt, có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng bây giờ, cô đang bước vào một bước ngoặt, đứng trước ngã rẽ của cuộc đời. Mà trước mặt cô là một phần bánh pudding. Bên tay trái cô là Tần Chí Thành vừa mua bánh pudding cho cô. Đang điều chỉnh nhiệt độ điều hòa. Đêm tĩnh lặng, giống như đêm cô bộc phát khí phách đó. Tần Chí Thành khẽ dựa vào lưng ghế, ngoài cửa sổ gió lạnh buốt thổi qua, trời đất đóng băng, tương phản rõ rệt với bộ vest đen sang trọng trên người anh. Anh tu dưỡng bản thân, hơi thở và khí chất trên người luôn sạch sẽ thoát tục, như ngọn núi cao sừng sững. Không khí im lặng lan tỏa một lúc lâu, ngọn núi cao này đột nhiên nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt bình tĩnh của anh phản chiếu bóng hình cô. Diệp Tuyền như hiểu ra giây tiếp theo anh sẽ nói gì nên đi trước một bước, khẽ lên tiếng, nói thật, mấy ngày nay, lý do tôi vẫn luôn cân nhắc là vì tôi không muốn mối quan hệ giữa chúng ta cũng trở nên mơ hồ. Diệp Tuyền cả đời cô đơn không nơi nương tựa, duyên phận với người thân mỏng manh, sống đến bây giờ, những mối quan hệ quý giá bên cạnh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tần Chí Thành coi như là một, anh đối với tôi mà nói, là người thầy tốt, là người bạn tốt, là người rất quan trọng đối với tôi. Sau khi suy nghĩ, Diệp Tuyền hạ giọng, nhưng dù là mối quan hệ nào khi xen lẫn hôn nhân và lợi ích cũng sẽ biến chất. Cho nên tôi không muốn vì một bản hợp đồng mà cuối cùng mất đi một mối quan hệ mà tôi cho là quan trọng. Muốn nghe tôi nói không? Giọng nói không nhanh không chậm của Tần Chí Thành vang lên sau khi cô im lặng. Diệp Tuyền gật đầu, cuộc hôn nhân này cô có thể coi như là một bản hợp đồng. Dĩ nhiên, cũng có thể coi như là một cuộc hôn nhân thực sự. tôi tôn trọng lựa chọn của cô. Nghe đến đây, Diệp Tuyền sững người. Đến đây, vẻ lạnh lùng quý phái của Tần Chí Thành dường như đã giảm đi một chút. Trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực, tôi có thể cho cô mọi thứ cô cần. Thứ hai, vì đã chiếm dụng thời gian của cô, nên sau khi hợp đồng kết thúc, trong trường hợp không gia hạn, cũng sẽ tiến hành chia tài sản ly hôn theo thủ tục ly hôn của vợ chồng bình thường. Chia tài sản ly hôn của vợ chồng bình thường, vậy không phải là mỗi người một nửa sao? Dù không phải là tài sản trước hôn nhân của Tần Chí Thành, chỉ riêng trong thời gian hôn nhân còn hiệu lực một năm này, lợi nhuận mà Tần Hòa tạo ra cũng không thể ước tính được. Đây đâu chỉ là bánh từ trên trời rơi xuống, rõ ràng là cô rơi vào núi vàng. Trong đầu Diệp Tuyền lại hiện lên lý luận chi phí đó. Trên đời không có bữa trưa nào miễn phí, dù là lẩu cay hay Michelin thì đều có giá niêm yết rõ ràng. Vậy cái này chắc là yến tiệc kim cương. Cô không nhịn được ngắt lời. Sếp Tần, Tần Chí Thành tiếp tục nhìn cô. Tôi có thể hỏi một câu tại sao không? Tại sao lại đưa ra một lời hứa hoàn toàn không có lợi cho anh? Anh là một doanh nhân, lại còn là người thừa kế nhà họ Tần. Tần Chí Thành vẫn giữ vẻ mặt như vậy, bình thản, ung dung, giống như mặt nước phẳng lặng không gợn sóng. Biển dung nạp trăm sông, bao dung vạn vật trời đất. Một lúc lâu sau, anh nói, ý nghĩ này, không phải là tôi mới có một sớm một chiều. Sau khi Diệp Tuyền nghe thấy, có chút mờ mịt, ngay khoảnh khắc ấy, hình như điện thoại anh bị đụng phải. Màn hình bất chợt sáng lên, trên cửa sổ thông báo tin nhắn, là một người tên Trịnh Tống, gửi tin nhắn cho anh. Lúc này, tim Diệp Tuyền hoàn toàn ngừng đập. Trịnh Tống, cô nhận ra, ông trùm bất động sản Thượng Hải, bạn của Thẩm Bồi Diên, cũng là học trò xuất sắc dưới trướng mẹ Thẩm. Sở dĩ quen thuộc như vậy là vì lúc cô đến nhà họ Thẩm thăm hỏi, thường nghe mẹ Thẩm nhắc đến, khoe khoang bà đào tạo ra nhiều nhân tài xuất chúng. Trịnh Tống và Thẩm Bồi Diên cũng tính là quen biết. Mấy năm trước còn kết bạn WeChat với Diệp Tuyền, cho nên mấy ngày trước Trịnh Tống đăng một dòng trạng thái trên vòng bạn bè, cô đã thấy là Trịnh Tống đứng trong cửa hàng xa xỉ, tiện tay chụp một tấm, chiếc túi Birkin trắng ở góc vô cùng nổi bật. Anh ta còn kèm theo một dòng chú thích trêu chọc, đội quân giúp đỡ tình yêu ra tay. Chính vì nhìn thấy dòng trạng thái đó, nên lúc Thẩm Bồi Diên tỏ tình cô, đối với sự xuất hiện của chiếc túi Birkin trắng đó cô không hề bất ngờ. Nhưng nếu, Tần Chí Thành quen biết Trịnh Tống, vậy thì lại là chuyện khác rồi. Sự vắng mặt của Thẩm Bồi Diên lúc cô phẫu thuật viêm ruột thừa, lời mời làm phù dâu đột ngột của Tôn Bội Bội, rồi đến việc cô đến Thượng Hải bắt gian, tất cả những điều này đều giống như có ai đó đứng sau lưng đẩy sóng tạo gió, muốn cô phát hiện sự ngoại tình của Thẩm Bồi Diên. Cuối cùng, hình ảnh trong đầu dừng lại ở phản ứng như biết điều gì đó của Hướng Thần ngày hôm đó. Bên tai một tiếng động nhẹ giống như tiếng chuông. Trong thoáng chốc, một ý nghĩ không thể tin nổi hiện lên trong đầu Diệp Tuyền. Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt sâu thẳm khó dò của Tần Chí Thành. Tim ngừng đập, sếp Tần, có phải anh đã bày ra một ván cờ cho tôi không? Cách chương.